Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 697, ha ha. Quỷ kiếm, cái này, là cái gì Pokemon? Chưa thấy qua, cẩn thận một chút, tiên hạ thủ vi cường. Được rồi, A-Bok, đối No-Pass sử dụng mãnh độc tố. Kịch độc, chúng ta cũng công kích. Weezing, đối cái kia chưa thấy qua Pokemon sử dụng Poison Ga. Vừa bách, Ga tương đương, Doublet vừa ra trận. Đối diện cái kia hai tên thanh niên liền sửng sốt một chút. Căn bản không biết Doublet đến cùng là cái gì chủng loại Pokemon. Bất quá cái này cũng không thể trách bọn hắn. Ở đây đại đa số người đều nhận không ra Doublet. Ngoại trừ trên khán đài Cynthia. Còn có cái khác một chút cực thiểu số gặp qua Doublet người. Biết Doublet người có thể nói là ít càng thêm ít. Ngay cả Cyrus đều là có chút kỳ quái nhìn Hyakun một chút. Trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Bất quá nghi hoặc thì nghi hoặc. Đối chiến vẫn là phải tiếp tục. Đối diện hai tên thanh niên không nói hai lời liền phát động công kích. Cyrus cũng sẽ không ngồi chờ chết. Thế là liền chuẩn bị chỉ huy chính mình No-Pass làm ra phản kích. Nhưng là, cái này hai đạo công kích giao cho chúng ta đi. Doublet, đem công kích đầy đủ đỡ được. Hyakun đưa tay ngăn lại Cyrus. Sau đó cấp tốc đối Doublet phát ra chỉ lệnh. Ngay sau đó, nghe được chỉ lệnh Doublet nhanh chóng ra khỏi vỏ. Hai thanh huyết hồng sắc lưỡi kiếm dưới ánh mặt trời lóe ra một đạo ánh sáng màu đỏ. Trong đó một cây đoạn kiếm bay đến No-Pass trước người. Không chút nào né tránh đỡ được mãnh độc tố công kích. Mà đổi thành bên ngoài một cây đoạn kiếm cũng sau đó một khắc bị mãnh độc tố bao phủ. Ha ha ha, đánh trúng. Ha ha, huynh đệ, đối thủ này đầu óc có vấn đề a. Vậy mà đồng thời đón lấy độc tố cùng hơi độc. Nhìn thấy bị mãnh độc tố còn có hơi độc bao phủ Doublet. Chỉ huy A-Bok tên thanh niên kia, lập tức một mặt chế giễu lớn tiếng rất nhiều. Mà đổi thành bên ngoài tên kia chỉ huy Weezing thanh niên, lại muốn chấn định được nhiều. Cao mày thấp giọng nói, đừng quá phân tâm. Ta nhìn sự tình không có đơn giản như vậy, mà lại đối phương còn có một con No-Pass đâu. Tuyệt đối đừng chủ quan. Này này, biết biết, A-Bok thanh niên 10 phần không thèm để ý nói. Hiển nhiên A-Bok thanh niên cũng không có đem Weezing thanh niên nói để ở trong lòng. Mà lúc này Cyrus, hơi khẽ cau mày nhìn thoáng qua bên cạnh Hyakun. Sau đó phát hiện Hyakun vẫn như cũ là một mặt bình tĩnh. Ngay sau đó chính là nghe thấy Hyakun mở miệng hô, xua tan rơi khí độc, Doublet, kiếm, kiếm, theo Hyakun mở miệng, cái kia bị khí độc bao phủ địa phương đột nhiên lóe ra hai đạo ánh kiếm màu đỏ. Nương theo lấy kiếm quang chạm kích, khí độc cũng bị cấp tốc thổi tan. Sau đó, không bị thương chút nào Doublet, chính là hàn quang lấp lóe xuất hiện tại trên sân bãi. Xin lỗi hai vị. Kỳ thật ta Doublet có được thép thuộc tính, cho nên độc tố của các ngươi đối với nó hoàn toàn không cần. Trận này đối với các ngươi đã là không có khả năng thắng được. Nếu không các ngươi trước hết nhận thua đi. Hyakun ngoài miệng mang theo vẻ mỉm cười, nhàn nhạt đúng đúng mặt hai tên thanh niên nói. Cái gì? Cái này Pokemon lại là thép thuộc tính? Song trứng ga thanh niên nhíu mày hô. Ghê tởm. Chúng ta mới sẽ không cứ như vậy nhận thua đâu. Đi thôi A-Bok. Đối cái kia quái gia hỏa ủng buộc chặt công kích. Vừa bách. Mà tại biết Doublet vậy mà có được thép thuộc tính về sau. Tên kia A-Bok thanh niên lập tức có chút tức giận. Ngay sau đó liền chỉ huy A-Bok hướng Doublet phóng đi. Mắt thấy A-Bok cấp tốc vọt tới. Hyakun vẫn không có bất luận cái gì chỉ lệnh phát ra. Sau đó. A-Bok tráng kiện cái đuôi liền tại sau lưng cuốn lên. Trong miệng phun ra nuốt vào lấy lưỡi rắn A-Bok cấp tốc quấn lên Doublet thân kiếm. Sau đó, bạch, nương theo lấy một tiếng vật thể lấp lóe thanh âm vang lên. A-Bok thân thể vậy mà từ Doublet thân kiếm ở trong xuyên qua. Bành, không chỉ có không có đem Doublet trói lại A-Bok, ngược lại là để cho mình đã mất đi cân bằng sau đó trùng điệp té ngã trên đất. A-Bok, tên kia A-Bok thanh niên, khi nhìn đến A-Bok vô cớ ngã xuống đất sau lập tức kinh ngạc lên tiếng. Vừa tương đương vừa bách tương đương mà nặng rơi xuống đất A-Bok. Cũng đang nghe chính mình chủ nhân tiếng kêu sau hoảng hoảng du du từ mặt đất bò lên. Nhưng ngay lúc này, Doublet, bổ ra, kiếm, kiếm, theo Hyakun một tiếng chỉ lệnh. Hai đạo hồng sắc kiếm quang đồng thời giao nhau từ A-Bok trên thân thể chém qua. Chờ Doublet dừng lại thân kiếm về sau, A-Bok chính là thân thể nghiêng một cái ầm vang ngã xuống đất. A-Bok mất đi năng lực chiến đấu. Tiếp tục tranh tài, trọng tài nhìn A-Bok ngã xuống đất, lập tức phát ra phán định, thật mạnh lực công kích, còn có vừa rồi cái kia quỷ dị tránh thoát buộc chặt phương thức. Xem ra, chúng ta lần này thua không oan. Chấm ngoặc kép, Quy Dinh thanh niên quay đầu nhìn thoáng qua đã ngốc trệ A-Bok thanh niên. Sau đó tỉnh táo mở miệng nói ra, nhưng ngay sau đó, bất quá chúng ta cũng là sẽ không cứ như vậy nhận thua. Quy Dinh, dùng Explosion, Quy Dinh thiếu niên trong mắt đột nhiên hiện lên một tia âm vụ. Sau đó chính là lớn tiếng đối Quy Dinh phát ra chỉ lệnh. Sau đó liền tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa. Nghe được chỉ lệnh Quy Dinh trên thân thể đột nhiên tách ra bạch quang chói mắt. Mà cùng lúc đó, Doublet, dùng Protect, bảo vệ, liền No Pass cùng một chỗ bảo vệ. Kiếm, kiếm. Ngay tại Weezing Explosion khuếch tán ra tới trong nháy mắt, tung bay về No Pass trước người Doublet, cấp tốc đem một cỗ màu xanh nhạt bảo vệ lồng ánh sáng chống lên. Sau đó liền cùng No Pass cùng một chỗ hoàn hảo không chút tổn hại gánh vác Explosion. Weezing mất đi năng lực chiến đấu. Hai tên tuyển thủ đã toàn bộ đào thải. Cho nên người thắng là hai vị này tuyển thủ dự thi. Trọng tài tại Explosion tiêu tán về sau liền quả quyết vung kỳ tuyên bố Hyakun cùng Cyrus thắng. Được, hoàn toàn không có dây dưa dài dòng. Cyrus cũng tại trọng tài tuyên bố xong về sau. Trên mặt khóe miệng đột nhiên co lại. Sau đó khẽ lắc đầu. Xuất ra Pokbo đem hoàn toàn không có làm cái gì No Pass thu hồi trong Pokbo. Mà chính là ở thời điểm này. Hyakun bên này đối chiến động tĩnh to lớn cũng hấp dẫn không ít người chú ý. Ngay tại một cái khác tổ tuyển thủ dự thi trong khu nghỉ ngơi. Giữ lại màu xanh lá ngốc lông Aaron. Giờ phút này chính một mặt kinh ngạc ghé vào khu nghỉ ngơi cửa sổ. Chăm chú nhìn chằm chằm đem Doublet thu hồi. Sau đó chính phất tay hướng một chỗ khác khu nghỉ ngơi đi đến Hyakun. Trong mắt tất cả đều là kích động cùng hưng phấn. Tăng Aaron, dính tại chặt cái gì? Cùng một tổ Melissa cũng là phát hiện Aaron tình trạng. Thế là vội vàng một mặt tò mò hỏi. Là đại ca ca cũng tới tham gia trận đấu. Aaron ngữ khí kích động nói. Cái gì đát khanh khách? Melissa thuận Aaron ánh mắt nhìn ra ngoài đi. Nhưng cũng không có phát hiện chỗ kỳ quái gì. Đại ca ca chính là đại ca ca. Ta cái này Pinsir. Chính là đại ca ca đưa cho ta. Ha ha, không nghĩ tới lần này vậy mà có thể gặp được đại ca ca. Melissa tỷ, tiếp xuống đối chiến chúng ta nhất định phải thắng. Đại ca ca thực lực của hắn rất mạnh. Hắn nhất định có thể tiến vào phía sau đối chiến. Chỉ cần chúng ta cũng có thể một đường thắng được đi. Liền nhất định có thể cùng đại ca ca đối chiến. Ta muốn cho đại ca ca nhìn một chút. Ta cùng Pinsir trong khoảng thời gian này trưởng thành. Xoay đầu lại Aaron, ánh mắt mang theo kiên định cùng khao khát con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Melissa. Ngữ khí mang theo một tia hướng tới nói. Mà Melissa nghe được Aaron, sắc mặt cũng là lập tức lộ ra cảm tính tiếu dung. Cấp tốc duỗi ra một con ngón tay cái Melissa. Mỉm cười nói với Aaron. Phương tâm a Aaron, dính tâm nguyện. Đại tỷ tỷ ốc một đỉnh sẽ giúp dính thực hiển địa. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,